Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lối rồi. Từ lúc cô vào đây ở, chưa lúc nào cô nói chuyện ôn hòa với anh. Làm ơn, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đã hơn nửa đêm rồi. Đã sớm là thời gian đi ngủ. Tôi không biết có phải anh ở trong phòng đó cả ngày hay không. Ở trong đó đến nỗi không biết là ngày hay đêm. Cho nên không biết được bây giờ là giờ đi ngủ. Đồng hồ treo trên tường lập tức gọi chuông. Xác thực bây giờ đã muộn rồi. Còn anh có chuyện gì không? Tôi... Cô bộ ung cảm thấy có chút khó mở miệng. Là một tay anh đã hất đổ hết chỗ thức ăn cô đưa lên. Bữa trưa bữa tối, muốn anh mở miệng yêu cầu đi nấu cơm tiếp cho anh ăn. Bây giờ anh nói không được. Tôi đói bụng. Anh đói bụng sao? Vụ viên xoay người. Tôi cho là chắc anh không đói, nên mới hất đổ hết chỗ thức ăn tôi mang lên. Bây giờ anh muốn tôi tùy tiện làm một chút cho anh ăn sao? Nếu như không phiền toái. Lời nói của anh đã rất khách khí. Thật ra thái độ của anh đối với cô không cần kém như vậy. Chỉ cần sống như trước kia không được hay sao? Nhưng mà bây giờ anh tự ti. Anh có cảm giác cô tới chăm sóc cho anh chẳng qua là vì thương hại anh. Cho nên chỉ cần nhìn thấy cô anh liền phát giận. Tất nhiên là phiền toái. Cô ngáp một cái thật to. Bây giờ tôi muốn đi ngủ. Nếu như anh muốn ăn cái gì tự mình đi làm đi. Là tự anh đổ hết chỗ thức ăn kia. Tôi không có nghĩa vụ vì anh mà đi làm một phần khác. Tôi cũng không phải nhận tiền lương của anh. Lời nói của vụ viên rất rõ ràng. Cô nói xong lập tức đi lên tầng. Mà còn lại cô bộ ung tức giận vô cùng. Di chuyển xe lăn đến phòng bếp xem trong tủ lạnh còn gì để ăn không. Vừa mở tủ lạnh ra, mặt của anh xanh đi một nửa. Tủ lạnh trống rỗng không có gì cả. Trên ngăn bên cánh cửa tủ lạnh duy nhất có hai chai thủy tuệ, tiền nhũ. Đây cũng là loại mà Vũ Tiệp đang uống, anh nghĩ. Bây giờ, mà kệ hai chai này là cái gì, đối với anh mà nói cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ anh đang rất đói bụng, cần có cái gì đó để lót dạ. Mở nắp ra, anh ngửa đầu, uống ừng ực, uống hết cả chai sữa, thật vất vả mới tạm đủ no. Anh di chuyển xe lăn vào thang máy. Không phải anh nên xuống tầng làm vật lý trị liệu hay sao? Còn muốn về phòng làm cái gì? Vụ viên lấy cách cô thường dùng để đối phó với học sinh, có thái độ không tốt. Nếu cuộc bộ ung đối với cô không tốt, cô cũng không cần phải khách khí đối với anh. Sáng sớm cô gõ cửa phòng của anh, đi vào phòng anh. Chân của anh cần làm vật lý trị liệu. Đây là việc gì quý giao phó? Vì chân của anh bị thương, cho nên người nhà đặc biệt mời chuyên gia về vật lý trị liệu vào ở luôn trong nhà, để tiện cho cuộc bộ ung chữa bệnh. Không cần phải ra khỏi cửa. Tàn phế chính là tàn phế. Làm vật lý trị liệu có hữu dụng hay không? Anh châm chọc nói. Đối với chuyên gia về vật lý trị liệu được mời tới, anh cũng không thèm liếc mắt một cái. Ừ, cũng đúng, cô gật đầu. Nếu không phải anh nhắc nhở tôi cũng quên anh là người tàn phế. Dù làm vật lý trị liệu như thế nào đi nữa cũng không được. Cô nói những lời ác độc để chọc giận cô bộ ung. Từ lúc anh xảy ra tai nạn xe cộ đến bây giờ, mỗi người đều đối với anh rất cẩn thận. Căn bản không có ai dám nói tới vết thương của anh. Cũng rất sợ để kích thích anh. Hơn nữa lại càng không dám nói đến hai từ tàn phế. Chỉ có cô dám thẳng thắn như vậy. Thế nào, tôi nói sai hay sao? Không sai, anh là người tàn phế nha. Hơn nữa tim cũng tàn rồi. Tôi xem loại người như anh cũng không cần thiết phải quan tâm tới anh làm cái gì. Quan tâm nhiều đến anh cũng chỉ lãng phí tinh thần và sức lực mà thôi. Cô có thể đi ra khỏi nhà của tôi. Anh nói, tôi cũng không ép cô ở đây. Dĩ nhiên là tôi biết rồi. Tôi chỉ là ham luyến nơi này có giường ngủ thật thoải mái. Nhờ nơi này mà không làm chút chuyện gì thì thật có lỗi. Nên tôi mới lấy việc của dì Quý Quần làm. Tôi làm hộ mà thôi. Nói xong vụ viên có lắc đầu. Mẹ của anh thật sự rất tốt. Nhà của người bình thường cần phải có rất nhiều tiền mới có thể mời chuyên gia về vật lý trị liệu và ở trong nhà hay sao? Loại thuốc đắt tiền cũng không phải ai cũng được uống đâu đấy. Cô có ý gì? Ngay cả lời tôi nói mà ý anh nghe cũng không hiểu hay sao? Thì ra trình độ tiếng Trung của anh cũng chỉ đạt đến giai đoạn tiểu học mà thôi. Nghĩ đến, hôm nay của bộ ông đã có kinh nghiệm một chút. Đem bữa sáng mà cô chuẩn bị, ăn hết. Anh không cần phải sợ không có gì ăn. Sữa cũng không phải uống nữa. Chờ mới biết, hôm nay cô mở tủ lạnh ra thấy bên cánh cửa trống không. Đem tầm mắt nhìn vào tôn sáp bên cạnh. Cô ngồi xổm trên mặt đất muốn cười nghiêng ngả. Cô chưa bao giờ cảm thấy luống cuống như vậy. Ở đây mấy ngày rồi, cô còn thấy rất tốt, có lẽ. Thời gian ở nơi này cô có thể đến gần anh hơn. Thật ra thì anh cũng không khó phục vụ giống như lời dì Quý nói. Chỉ là anh bị bọn họ làm cho hư mặt thôi. Cô... Anh muốn đứng lên, bởi vì chân bị thương mà cả người liền ngã nhào trên đất. Vũ Viên hạ tâm sắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net